The Gamer Hệ Thống, chương 726, Tartaros, gocchuyenaudio.com, lớp băng màu tím đang bao phủ khắp ngôi làng đang dần tan biến và bắt đầu để lộ ra những kiến trúc bằng đất đá ở bên trong, da thịt của những người khổng lồ cũng đã bắt đầu lộ ra ngoài. Khi hắn vẫn đang duy trì nhiệt lượng này để làm bốc hơi chỗ băng kia thì từ phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật có thân và cánh của loài chim nhưng lại có một cái đuôi giống đuôi chuột và phần đầu thì tròn vo và có một con mắt duy nhất chiếm gần hết cả cái đầu xuất hiện. Khè sinh vật này xả xuống từ trên không và giương cặp móng vuốt sắc nhọn ra muốn quắp lấy hắn. Nhưng ngay khi chuẩn bị chạm vào hắn thì bỗng nhiên sinh vật này kêu lên đầy thảm thiết. Grep, không hề có một dấu hiệu báo trước nào, thân thể của sinh vật này nhanh chóng biến thành tro bụi và tiêu tán trong làn gió. Nhiệt độ xung quanh hắn lúc này cao tới nỗi cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, sinh vật kia quá mức ngu xuẩn khi tiếp cận vào lúc này. Bản thân hắn là người phát ra nhiệt lượng này mà còn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu như không phải là thân thể của hắn đủ mạnh thì hắn cũng đã bị chính nhiệt độ này thiêu rụi rồi. Mấy người Eza vừa mới thấy sinh vật kia xuất hiện thì tính chạy tới để bảo vệ hắn thì lại nhìn thấy cảnh này. Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao hắn lại để bọn họ lùi ra xa, bởi nếu không thì bọn họ đã có kết cục giống như là sinh vật kia rồi. Nhiệt độ của lõi mặt trời không phải là chuyện đùa, lớp băng kia cho dù có kiên cố đến mức nào thì cũng không thể nào chịu được 15 triệu độ C nung nấu trong thời gian dài như vậy mà tan ra hoàn toàn. Trong chốc lát ngôi làng còn bị bao phủ bởi lớp băng kỳ dị màu tím này đã trở lại như bình thường. Hắn nhanh chóng giải trừ ban cai và thân nhiệt của hắn nhanh chóng trở lại như bình thường. Phù hắn thở hắt ra một hơi, ban cai của Ryuka quả thật rất mạnh nhưng chính vì nó quá mạnh nên hắn cũng khó lòng mà chịu được. Bình thường khi bị ốm thân nhiệt tăng lên tới 40 độ đã đủ khiến cho người bình thường đầu hoa mắt choáng rồi mà hắn phải chịu đựng thân nhiệt tăng lên 15 triệu độ dù chỉ trong chốc lát thì cũng không hề thoải mái chút nào. Nasu, anh không sao chứ? Mấy người Wendy, Lucy thấy nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống thì vội vã chạy tới gần hắn. Ừ, anh không sao hết, hắn cười và xoa đầu của Wendy. Trong mấy người Eza vây quanh hắn thì Flair cũng đã tiến tới gần hắn. Cảm ơn anh đã cứu ngôi làng của tôi, Flair nhìn hắn nói. Tinh, độ hảo cảm của Flair Corona tăng lên 100. Flair thấy những người khổng lồ đã được giải cứu khỏi băng thì nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích. Hắn quay sang nhìn Flair một chút, hắn biết là độ hảo cảm của Flair sẽ tăng nếu như hắn cứu những người khổng lồ này nhưng không nghĩ rằng nó sẽ tăng lên mức như vậy, xem ra là trong lòng của cô những người khổng lồ này là những người rất quan trọng. Bắt pet Flair Corona, Tinh, bạn bắt pet Flair Corona thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Sau khi những người khổng lồ được giải thoát thì họ liền tập hợp lại quanh bọn hắn, sau khi nghe Eza giải thích xong thì họ liền vui vẻ đón tiếp những ân nhân cứu mạng của mình. Flair được gặp lại những người đã nuôi dạy mình và cuối cùng cô còn xin phép họ để cho cô ấy theo hắn trở về Fairy Tail nữa. Những người khổng lồ này vốn dĩ không muốn cho Flair ra thế giới bên ngoài bởi vì nghĩ cô ấy chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài bao giờ sẽ dễ bị hãm hại nhưng bây giờ. gocchuyenaudio.com, khi Flair muốn đi cùng những ân nhân cứu mạng của họ thì những người khổng lồ không có lý do gì để phản đối cả. Sau khi rời khỏi ngôi làng mặt trời thì bọn hắn mang theo Flair trở về phục mệnh với Uroth. Lão già này chỉ chịu trách nhiệm đưa bọn hắn đi còn khi trở về thì lại phải quốc bộ và đi xe ngựa hơn 2.000 km mới về tới được nơi ở của ông ta. Khi gặp lại Uroth, Grey bỗng nhiên hỏi ông ta về chuyện liên quan đến Tartaros, có lẽ cậu ta nghe được về nó từ miệng tên Doriath trước khi hắn xuất hiện. Có điều Tartaros mặc dù là một trong ba hội đứng đầu liên minh Ba Lam nhưng chúng lại cực kỳ bí ẩn, không một ai biết được điều gì về tổ chức lực lượng hay căn cứ của chúng ở nơi nào cả. Hắn không tham dự nhiều vào cuộc trò chuyện về Tartaros này, bởi lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ đối mặt với bọn chúng mà thôi. Nguy rồi, có tin động trời, cánh cửa hội Fairy Tail bị đẩy bật ra, Zed và Droid từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào bên trong la lớn. Có chuyện gì vậy Zed? Mọi người nhìn Zed và hỏi. Mọi người hãy mau xem tờ báo này đi. Zed giơ tờ báo mà cậu ta vẫn nắm chặt trong tay lên và nói. Mọi người liền chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay Zed. Lúc này Nap đứng gần nhất liền cầm lấy tờ báo và mở nó ra và đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Vừa mới đọc xong tiêu đề bài báo thì Nap và tất cả mọi người đều giật mình. Hội đồng phép thuật tại Ira bị tấn công. Mọi người kinh hô, tất cả các thành viên của Fairy Tail lúc này đều lập tức ngừng lại việc riêng của mình và chăm chú nghe Nap tiếp tục đọc lên chi tiết của bài báo. Sau khi Nap đọc hết bài báo thì mọi người vẫn không thể tin được vào những điều mà mình vừa mới nghe được. Hội đồng nguyên lão đều chết cả rồi sao? Hội đồng nguyên lão mặc dù chỉ là những pháp sư đức cao vọng trọng được tập hợp lại để điều hành hệ thống hội pháp sư ở Fiore mà không hẳn là những pháp sư tài năng nhất. Thêm vào đó hội đồng nguyên lão đều là những người đã rất già rồi nên sức chiến đấu chẳng còn bao nhiêu cả. Nhưng dù vậy họ vẫn được bảo vệ bởi một đội quân cực kỳ tinh nhuệ vậy mà lại bị giết sạch bởi một người duy nhất. Hơn 100 người đều đã chết dưới tay một kẻ xâm nhập duy nhất và sau đó cũng chỉ có duy nhất có một người có thể trốn thoát được khỏi trận thảm sát này, đó là Miss Ryder, hiện đang ẩn mình trong hội đồng dưới danh tính là Doranbow. Miss cực kỳ thành thạo phép dịch chuyển không gian nên bất cứ ai muốn bắt cậu ta lại thì tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Lúc này Fairy Tail đang bàn bạc xôn xao về vấn đề hội đồng bị tấn công lần này. Theo như thông tin mà chúng ta có được thì hẳn kẻ tấn công chính là lũ Tartaros, Ray nói. Nhưng tại sao chúng lại tấn công vào hội đồng, chẳng lẽ chúng muốn khơi dậy chiến tranh giữa chính hội và hắc hội sao? Eza thắc mắc, mọi người bàn tới bàn lui nhưng vẫn chẳng thể nào đưa ra được kết luận gì, cho đến khi Makarov nhận được một thông tin khẩn cấp tới từ cảng Hazen. Makarov nhìn vào tấm thư mật mới được gửi tới thì khuôn mặt của ông bắt đầu chuyển sang màu đen. Sự phẫn nộ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Makarov khiến cho mọi người đều giữ im lặng mà không ai dám làm ồn. Yajima, sao các ngươi dám? Makarov nghiến chặt hai hàm răng phát ra tiếng ken két. Yajima, cựu thành viên hội đồng phép thuật và là người bạn tốt của Makarov. Sau khi Yajima rời khỏi hội đồng thì ông trở về thị trấn cảng Hazen để mở một góc truyện audio.com, nhà hàng gọi là 8 Island và ông thỉnh thoảng có thuê vài người của Fairy Tail tới giúp việc cho mình. Trong bức thư là tin báo Yajima đã bị sát hại ở cảng Hazen, thủ phạm đã được xác định là Tartaros. Khi biết người bạn tốt của mình bị giết thì Makarov dường như không thể kiềm chế được sự căm phẫn của mình. Makarov là một người rất trọng tình nghĩa, người như ông ấy nếu như có kẻ nào dám động vào người mà ông yêu quý thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Makarov mặc dù rất muốn lập tức lên đường để tấn công Tartaros trả thù cho người bạn của mình nhưng vấn đề là ông hoàn toàn không có chút manh mối nào về tung tích của Tartaros khiến cho mọi người như bắn tên không đích. Hội trưởng, lũ Tartaros sau khi tấn công hội đồng phép thuật tại Ira thì ngay lập tức đã ra tay với Yajima-san, có lẽ mục tiêu tiếp theo của chúng là những cựu nguyên lão còn lại chăng? Mirazen nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, nếu như chúng ta có thể tìm tới vị trí của các cựu nguyên lão thì chúng ta có thể lần theo dấu vết của chúng. Makarov nói, Makarov huy động mọi người nhanh chóng tìm kiếm nơi ở của những cựu nguyên lão nhưng do để đảm bảo tính riêng tư nên không có nhiều người biết được nơi ở của họ. Nhưng sau đó nhờ có Lốc đã từng giao thông qua lại với cháu gái của một cựu nguyên lão của hội đồng nên biết được nơi ở của một vài vị khác nữa. Sau khi biết được vị trí của những người này thì Makarov lập tức cắt cử vài đội từ 2 đến 3 người đi tới đó vừa để bảo vệ cho các cựu nguyên lão vừa là để thăm dò mục đích của lũ Tartaros. Hắn cũng không hào hứng lắm với việc đi bảo vệ mấy lão già cổ hủ cứng đầu này nhưng Makarov đã cử hắn cùng với Lucy và Wendy đi thì hắn cũng không có ý định phản đối. Makarov cử 3 người bọn hắn tới để bảo vệ cho một cựu nguyên lão của hội đồng phép thuật là Micello. Mặc dù hắn biết lúc này đây có lẽ cả Micello cùng với những cựu nguyên lão khác của hội đồng phép thuật đều đã bị đám quỷ của Tartaros tới viếng thăm cả rồi. Hắn hiểu rõ mục đích và cả vị trí căn cứ của Tartaros nhưng hắn lại không nói cho Makarov biết bởi vì hắn biết rằng không bao lâu nữa lũ Tartaros cũng sẽ phải tự kéo quân tới tìm hắn bởi vì hắn chính là rào cản lớn nhất để chúng có thể thực hiện được mục đích của mình. Cách chương.